Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 167. Góc truyện audio.com. Chương 167. Chống lại Lan Hề quảng cáo của LM thành công rồi. Không đơn thuần chỉ là do quảng cáo những tin bên lề hấp dẫn, mà còn là do những tấm áp phích đã được các trung tâm thương mại lớn đăng ký. Ngoài việc thu hút một lượng lớn tân lang tân nương đi đến trung tâm thương mại mua nhẫn cưới ra, thì quầy chuyên doanh của LM luôn có rất nhiều fan hâm mộ bao vây nhân viên của cửa hàng. Mục đích chỉ có một, đó chính là nghe ngóng bóng lưng của nam thần, Đỗ. Trong cửa hàng có một quầy chuyên bán một loại hàng hóa duy nhất. Người này là ai? Người này có thân phận gì? Cho dù là có thể nói ra một chữ thôi cũng được. Nhân viên cửa hàng chỉ có thể giở khóc giở cười, bày tỏ bản thân mình cũng là lần đầu tiên gặp qua bóng lưng này. Nhân viên trong nội bộ cũng không biết đây rốt cuộc là ai. Nghe đồn rằng khi nam thần bóng lưng quay quảng cáo, đã tiến hành sàng lọc cực kỳ kỹ lưỡng. Ngoài đạo diễn và mấy nhân vật nồng cốt ra, thì không có người nào biết được thân phận của anh ta cả. Cũng cùng với lúc này, tia sáng yếu ớt trên người của Đường Ninh cũng chiếu rọi ra khắp mọi nơi giống như vậy. Đặc biệt là diễn xuất của cô trong quảng cáo. Mỗi biểu cảm, mỗi góc quay, mỗi tư thế đều sinh động còn có thần. Truyền tải được biểu cảm hạnh phúc của người con gái đi sâu vào lòng người. Ú bằng cách này có vẻ như từ khi cô bắt đầu tuyên bố trở lại. Mỗi con đường mà cô lựa chọn, mỗi dấu chân mà cô bước đi đều khiến cho người khác không thể không chú ý đến sự chuyên nghiệp của cô. Đều có thể nhìn thấy được khía cạnh tuyệt vời nhất của cô. Vì thế, cô không bị công chúng lược bỏ vì nam thần bóng lưng. Vì trong quảng cáo cô và người đàn ông bên cạnh bổ trợ cho nhau, chẳng khác nào một bức họa đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. An Tử Hạo vì điều này mà nhận được rất nhiều cuộc điện thoại mời gọi. Bởi vì Đường Ninh đang lấy một loại sức mạnh khiến người khác không thể nào xem nhẹ để bóp chết tình thế hung hãn dữ tợn trước đây. Phạm vi vạch trần bóng lưng thiếu trách nhiệm trên mạng đang được thu hẹp không ngừng. Thế nhưng bất luận bóng lưng đó là ai đi chăng nữa, thì người đàn ông này hợp tác với Đường Ninh đều không thể nào là nhân vật đơn giản được. Lan Hề thấy được cô ta không cách nào khống chế được tình thế của Đường Ninh. Cô ta ngồi ở văn phòng trầm tư một tiếng đồng hồ, cuối cùng gọi điện thoại cho An Tử Hạo. An Tử Hạo đang xác nhận những chương trình talk show mà Đường Ninh có thể tiếp nhận. Sau khi nhận được điện thoại của Lan Hề, anh lái xe nhanh chóng đến giải trí Tranh Điền. Hai người đối mắt nhìn nhau. Ánh mắt cũng không phải là bạn bè như trước nữa. À, trong mắt họ chỉ còn sự xa lạ hững hờ. Chương trình trò chuyện với nhau gần giống như phỏng vấn. Tìm tôi có chuyện gì? Tớ tìm cậu còn có thể là vì chuyện gì nữa? Cậu hiện giờ là người đại diện của Đường Ninh. Muốn hủy hoại cô ta là chuyện rất dễ dàng. Lan Hề trực tiếp nói rõ dụng ý, cậu không cần phải suy nghĩ đến những chuyện khác. Đây là một mệnh lệnh của cấp trên dành cho cậu. An Tử Hạo đút một tay vào trong túi quần, nghiêng người nhìn Lan Hà. Cô xấu xa nhanh đến mức tôi không còn nhận ra nữa rồi. Có bản lĩnh thì cô công khai cấm diễn Đường Ninh đi. Nhưng trong lúc này, cô có khả năng sao? Cô làm thế nào có thể tóm được Đường Ninh người không có một chút sơ hở như vậy được chứ? Lan Hề không nhịn được tức giận đến nổi lồng ngực căng phòng nhấp nhô lên xuống. Quay mặt đi chỗ khác. Được, xem như cậu không đứng về phía tớ đi. Vậy thì người đàn ông cùng quay quảng cáo với Đường Ninh là ai? An Tử Hạo đứng thẳng người lên, giống như đã nhìn thấu được Lan Hề vậy. Lộ ra một nụ cười giễu cợt. Không thể bảm báo. An Tử Hạo, cậu muốn rơi vào cảnh giống Vân Hinh sao? Hay là muốn lấy Dương Tịnh làm hình mẫu cho cậu? Lan Hề kích động không kìm nén được buộc miệng nói ra câu hỏi này. Chuyện này liên quan gì đến Vân Hinh? Lan Hề ngập ngừng, giống như ý thức được bản thân đã lỡ nói ra gì đó. cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh nói với An Tử Hạo. Đi ra ngoài đi, Lan Hè, cú, An Tử Hạo không nán lại nữa. Xoay người rời khỏi văn phòng của Lan Hề. Nhưng Lan Hề lại nhìn vào quảng cáo tin bên lề hấp dẫn trên màn hình thất thần. Bởi vì cô ta đã làm hết tất cả mọi cách rồi nhưng lại không có người nào dám nói với cô ta người đàn ông này là ai. Trực giác nói với cô ta, người đàn ông thần bí này có năng lượng không thể nào xem thường được. Còn An Tử Hạo là nhân viên của cô. Đường Ninh là người mẫu của cô nhưng lại vượt qua người tổng tài này là cô. Cái gì cũng không nói. Gây ra một đống rắc rối. Mà vẫn còn muốn tự mình tận hưởng vinh dự. Làm gì lại có chuyện dễ dàng như vậy? Lan Hề cười lạnh. Cuối cùng, bóng lưng thần bí được thu hẹp xuống còn 7 người. Không còn cách nào khác để tiếp tục đi tiếp. Bởi vì 7 người còn lại fan đều không thể động vào. Căn bản là không thể tiếp xúc được với họ. Người biết đã ít lại càng ít hơn. Nhưng, bởi vì 7 người này đã phóng ra một tín hiệu cho bên ngoài. Đường Ninh không phải không hề có chút lai lịch nào. Ít nhất trong số 7 người này. Bất luận là người nào, cũng đều không giống như người có thể đắc tội được. Tê vì vậy, kế hoạch Lan Hề muốn cấm diễn nội bộ Đường Ninh đã uổng công vô ích như thế đó. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đường Ninh muốn Lan Hề đem đồ của cô ấy tặng đi như thế nào thì phải tặng lại như thế đó cho cô ấy. Còn Lan Hề thì sao? Lại nghĩ đến việc muốn Đường Ninh trở thành vân hình thứ hai. Giống như thế, tốt nhất là có thể hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Thật ra, Hải Thụy gặp người của Mạc Đình nhiều như vậy thì đã phảng phất cảm giác rằng người này chính là Mạc Đình. Thế nhưng suy nghĩ lại tính cách của Mạc Đình, anh ta sao có thể nhún nhường hạ mình đi giúp đỡ một cô người mẫu nữ chứ? Vì vậy, thế giới bên ngoài kể cả Hải Thụy cũng đều bàn tán xôn xao. Nhưng lại không có người nào dám lấy Mạc Đình đặt lên phía trên bóng lưng này cả. Đường Ninh, có 3 chương trình talk show tôi cảm thấy em có thể tham gia. Em chọn một cái trong số này đi. An Tử Hạo vừa chụp màn hình gửi cho Đường Ninh, vừa hỏi Đường Ninh trong điện thoại. Tham gia phong thái, Đường Ninh nhìn màn hình máy tính một cái rồi trực tiếp trả lời. L. An Tử Hạo thấy thông báo không nằm trong phạm vi hạng mục lựa chọn của mình. Anh có chút ngạc nhiên. Chương trình talk show này tiêu chuẩn là công khai nhất. Hơn nữa còn yêu cầu khách mời nói thật. Chủ đề cũng rất gay gắt sắc bén. Bọn họ nhất định sẽ hỏi em về chuyện bóng lưng kia. Đúng, tôi muốn tham gia cuộc talk show của Phong Thái. An Tử Hạo suy nghĩ một hồi. Liền hiểu được dụng ý của Đường Ninh. Cô bây giờ là muốn chống đối lại Lan Hè. Bởi vì Phong Thái cực kỳ có tiếng trong ngành. Không làm thao tác máy ảnh hậu. Nguyên do bởi vì xuất thân từ hậu đài của quốc gia. Nên tất cả mọi việc đều làm theo cách nghĩ của bản thân. Không chịu bất kỳ ràng buộc từ ai cả. Như thế Lan Hề không cách nào động tay động chân sau lưng được. Hơn nữa, chương trình này một bài kiểm tra chỉ số cảm xúc của nghệ sĩ. Bởi vì rating cực kỳ cao. Vì vậy yêu cầu khách mời chỉ cần đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Thì đừng mơ đến việc lừa dối qua mặt được mọi người. Những vấn đề tranh chua thế nào đi nữa cũng phải trả lời từng câu một. Được, An Tử Hạo gật đầu. Lòng nghĩ lá gan của Đường Ninh thật sự quá to rồi. Tiện thể, tung ra ngoài một chút ít tin tức. Lan Hề muốn cắm diễn tôi trong nội bộ rồi. Nếu là như thế, trong câu hỏi đề cập đến của Phong Thái không thể chỉ là nam thần bóng lưng. Mà sẽ có cả chuyện liên quan đến tranh điền nữa. Ngay cả khi không đề cập đến tranh điền, chỉ cần Đường Ninh lên chương trình talk show này thì cũng đủ làm cho Lan Hề căng thẳng rồi. Trong điện thoại im lặng một lúc, Đường Ninh có lẽ đã cảm nhận được cảm xúc của An Tử Hạo. Vì vậy nói với An Tử Hạo, tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ khiến cho Lan Hề quay đầu lại cầu xin tôi. Nếu như anh cảm thấy khó xử, Chuyện này tôi sẽ để cho chị Long làm. Không cần. An Tử Hạo lắc đầu. Giọng nôn nóng trả lời. Để tôi làm. Đường Ninh ngắt điện thoại. Sau đó tựa vào lồng ngực nóng bỏng phía sau. Mạc Đình Thuận thế ôm lấy cô vào lòng. Đồng thời cúi người xuống đặt môi lên tai cô. Nhỏ giọng hỏi. Lá gan không nhỏ. Dám lên cả phong thái. Nếu như đối phương hỏi em. Có kết hôn chưa? Chồng em là ai? Em dự định trả lời thế nào? Đường Ninh quay đầu lại. Dán càng chặt hơn với Mạc Đình. Anh cảm thấy. Em sẽ trả lời thế nào? Anh đoán thử xem. Cách Trương.